Hắc Bạch Rong Dài nói, đem thân hình khổng lồ thu nhỏ lại đến cùng con trai Gia Gia của nó không xê xích bao nhiêu. Gia Gia sủng vật yêu quý của y nhân cô nương, ai dám hư lòng dạ cố ý đem nó rơi đến trong nước đi. Âm Tam nghiêm trang nói, đem hai mẹ con gấu mèo một tay ôm một đi theo sau lưng Âm Ngọc Phong thi triển vũ không thuật hướng Lăng Vân Thai bên bờ hồ bay đi. Khách chương.